số 13 phố Minh Khơ. Chương 23 giờ 23, có một đầu quái vật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về chúng sinh bình đẳng, chiếc xe tăng này của nhà Inmerai có thể nói là làm được cực hạn. Cho dù là hành khách còn sống hay hành khách đã chết, ngồi chiếc xe này, tất cả đều phải chịu đựng. John đã sớm thành thói quen, đầu đè vào trong góc xe, hai chân co lại. Một đại hán mập mạp bày ra tư thái này có vẻ rất mâu thuẫn, nhưng có thể khiến cho hắn cam đoan mức độ ổn định lớn nhất, thậm chí còn ngáy ngáy. Ngược lại là Karen, ngồi có chút khó khăn. Hắn cần phải không ngừng mượn hai tay chống xuống mặt sàn để duy trì sự cân bằng của mình. Đường trong nội thành còn đỡ. Sau khi ra khỏi nội thành đến ngoại ô, các con đường càng xuống cấp. Cảm giác sốc này vô cùng khó chịu. Jeff và Mâu Dân tiên sinh lại càng không xấu hổ, không biết thẹn thùng. Trong lúc sốc này không ngừng này mà sáp vào nhau. Tư thế này, tựa như người yêu nằm trên giường tâm sự với nhau. Karen thật sự nhìn không nổi mà cứ cố gắng kéo hai người ra, nhưng không gian trong xe lớn như vậy, hai người vừa mới kéo ra rất nhanh lại theo từng cú sốc này mà tìm đến nhau. Sau đó lại ôm nhau lần nữa. Nếu có người thân đi theo xe, tình huống này cũng không thể xảy ra. Ít nhất, bọn họ sẽ được bỏ vào trong quan tài hạn chế lung lay. Nhưng ai bảo Jeff là một người đơn độc, dựa vào phiếu phúc lợi, mà Mâu Dân tiên sinh, tuy không phải trong danh sách phúc lợi, nhưng cũng gần giống như phiếu phúc lợi. Đối với thái độ làm việc của gia đình, Karen cũng không có tư cách xen vào. Cho dù hôm nay nấu một bữa trưa, nhưng kỳ thực ở trong nhà này vẫn là một con sâu gạo. Cuối cùng, cùng với chú Mason đánh vô lăng sang trái, xe tăng chạy vào một cái sân giống như nhà xưởng nhỏ. Cửa treo một tấm biển, phòng hỏa táng. Ha ha, John, tỉnh dậy nào. Chú Mason vừa gõ cửa xe vừa hét. À, đến rồi. John lau nước bọt, lại duỗi thắt lưng. Karen đầu tiên giúp đặt xe cáng xuống. Sau đó cùng với John, lần lượt chuyển Jeff và Mâu Dân tiên sinh xuống. Chú Mason chịu trách nhiệm giữ cho xe cáng không để nó trượt. Lúc này, một người phụ nữ trung niên mặc đồ lao động màu xám đi tới. Tay cầm giấy và bút. À, là một trai trai tuấn tú. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Karen đầu tiên. Hugh phu nhân, xin chào ngài. John chào hỏi nồng nhiệt. Đây chính là người là Paul đã nói qua. Phu nhân Hugh ưa thích John. Bất quá, đối mặt với nhiệt tình của John, phu nhân Hugh chỉ là khóe miệng kéo ra một để đáp lại. Ngược lại đem càng nhiều sự chú ý đặt ở trên người Karen. Kỳ thật, bộ dạng của Hugh phu nhân cũng không tệ. Tuy rằng mặc quần áo lao động, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dáng người đầy đặn. Mặt khác, làn da của cô rất trắng nõn. Chẳng qua, khi tay phu nhân Hugh bóp lấy khuôn mặt của mình, Karen vẫn có chút mất tự nhiên đẩy tay cô xuống. Dù sao, tuy rằng hắn có thể thích ứng với thân thể này đẹp mắt, nhưng lại không thích ứng với việc bị coi thành một cậu bé để bị trêu chọc. Nhưng Hugh phu nhân lại trực tiếp trở tay bắt lấy tay Karen. Đầu ngón tay ở trong lòng bàn tay Karen quét qua quét lại. Ý tứ khiêu khích cực kỳ rõ ràng. Từ ánh mắt của cô, Karen nhìn ra được cái nhìn tham lam của mấy ông chú trung niên khi nhìn vào các cô gái nhỏ tuổi. Cậu ấy là Karen, con trai của anh trai ta. Chú Mason đưa tới một điếu thuốc. À, Hugh phu nhân có chút ngoài ý muốn. Cháu trai của ngươi sao? Hugh phu nhân nhận lấy điếu thuốc, lại để Mason tự đốt. Tiếp tục nói, trước đây chưa từng thấy qua. Một người làm trong nhà có chút việc, ta lại bị thương một chút. Chú Mason giải thích, bị thương, không cẩn thận té ngã, là leo cửa sổ của phu nhân nhà nào mà bị té ngã. Đừng đùa giỡn như vậy. Đúng rồi, hôm nay không bận chứ. Phía trước còn có một nhà, đang thiêu, đợi một lát là xong. Chỉ mở một lò thôi sao? Ta cũng muốn mở thêm vài lò. Nhưng ngươi cũng chỉ đưa tới chi ta có bao nhiêu người như vậy. Đốt lò bộ không tốn chi phí sao? Được rồi, chúng ta trước tiên đem khách đẩy lên. Được rồi, Ta đi an bài trước. Cậu bé đẹp trai. Lát nữa gặp lại. Hugh phu nhân đối với Karen ném một cái mị nhãn rồi xoay người đi vào trong trước một bước. John một mình đẩy ông Mosen. Trong khi Mason giúp Karen đẩy xe cáng của Jeff. Hugh phu nhân là một người rất nhiệt tình. Mason hạ giọng xuống và nói với Karen. Vâng, đúng vậy. Karen gật đầu. Tiên sinh nhà cô ấy mất sớm. Phòng hỏa táng này hiện tại do cô ấy đang quản lý. Tuy rằng vẫn chưa tái hôn, nhưng tình nhân bên cạnh không ít. Chú, không cần nói với cháu những thứ này. Ha, phải nhắc nhở ngươi. Ta cũng là người từng trải qua tuổi của ngươi nha. Mason đưa tay gõ vào tấm sắt của xe cáng. Phát ra tiếng, keng keng, trai trẻ ở độ tuổi này. Tấm sắt cũng có thể xuyên qua. Karen, người cũng lớn tuổi rồi. Sau này hãy nghiêm túc tìm bạn gái. Mason lại dặn dò. Được rồi, thưa chú, cháu biết rồi. Karen rõ ràng, Mason cũng không phải cố ý muốn nói xấu Hugh phu nhân. Mà là không hy vọng đứa cháu trai trẻ tuổi này không giữ mình được mà bị Hugh phu nhân câu hồn đi mất. Sau khi đi vào trong, Karen rõ ràng ngửi thấy một mùi dầu mỡ. Có chút dính, không thơm cũng không ngọt. Có chút giống như phòng ngủ bị mốc meo vì thời tiết. Bất quá, bên trong bầy biện có thể nhìn ra rõ ràng đã cũ kỹ. Đây hẳn là một phòng hỏa táng đã có tuổi. Cách trương.